Xe chạy qua thành phố Nha Trang, tránh những quán ăn lớn đông người, có thể có người quen nhận ra họ. Nguyên đậu xe đưa Châu vào một quán ăn nhỏ, vắng tanh, mãi cuối con đường đưa ra ngoài thành phố. Không bao giờ chúng mình quên được bữa ăn dọc đường này. Không bao giờ chúng mình quên được chỗ ngồi này, ngồi bên cạnh nhau, những món ăn này, cùng ăn với nhau hay cùng nhìn nhau, đắm đuối, yêu thương, tận cùng, thật lâu trong yên lặng. Con đường trở về qua những cánh rừng, những cây cầu, những ngọn đồi cao dần. Rồi xe bắt đầu leo lên đèo Ngoạn Mục. Tới đỉnh đèo, Châu chợt quay sang. Anh dừng xe lại một lát đi. Em muốn xuống à? Dạ, em muốn xuống đứng đây một lát. Đỉnh đèo cao hun hút, đường lên xoáy chân ốc. Nhìn xuống thấy chân đèo xa thẳm, ngay phía dưới rõ mồn một. Châu đứng lặng người, khuôn mặt nàng thoát trở nên cực kỳ nghiêm trang, mái tóc nàng bay theo gió đỉnh đèo. Nguyên lại đứng sát sau lưng nàng. Châu nắm lấy tay Nguyên chỉ xuống một vùng mơ hồ dưới chân. Anh, chồng em bị nạn ở khúc đường dưới kia. Nguyên im lặng không nói, chẳng tránh không muốn đụng chạm tới người vắng mặt. Đứng trên một vùng cao nhìn xuống, cõi đời nhỏ nhoi dưới chân vô nghĩa, thấp nặng, như không còn một sức mạnh nào vươn lên để động chạm được tới hai người trong cái thế giới tình yêu cách biệt. Nguyên đi lên mấy bước, chàng đứng trên một mô đá cao, ném tầm mắt xuống vùng mịt mùng trải rộng bao la vô tận trước tầm mắt. Cảm giác của buổi sáng trở lại trong tâm hồn chàng, cảm giác của một lãng quên đời hoàn toàn. Châu yên lặng đứng nhìn người yêu từ phía sau, mái tóc Nguyên lộng gió. Chàng đứng đó, cái bóng dáng trở thành một sự cô đơn, cao lớn, in hẳn vào nền trời. Phút này nàng thấy Nguyên không giống một người đàn ông nào. Phút này không có một người đàn ông nào ngoài Nguyên. Châu yêu Nguyên vô cùng, những lúc chàng cô đơn. Chàng để lộ vẻ yếu đuối, chàng bảo chàng cũng tầm thường, lầm lẫn như mọi người. Chàng có những ước muốn vần đục như mọi người. Chàng cần nàng, nàng là một cần thiết, cao quý của chàng. Châu nhớ lại một đoạn chuyện hồi sáng, nằm ngoài bãi biển, nghe sóng đập, nhìn trời xanh và yêu nhau giữa hai người. Nửa phần đời chưa gặp nhau là một khoảng trống không hãi hùng. Anh không biết thế nào là hạnh phúc, cũng không biết thế nào là đau đớn. Chỉ là những ngày tháng nối đuôi nhau một cách bình lặng. Gặp em, mọi chuyện đổi khác. Cuộc sống như mới bắt đầu. Anh nói trước hết những điều em định nói. Thôi anh im vậy. Em nói đi. Không, em không nói nữa. Nguyên bấu đùa vào vành tay Châu. Nói. Em chỉ thấy ở đâu đó, chúng ta với nhau là em sung sướng. Sung sướng, nhưng mà Châu đã muốn chảy nước mắt. Nàng không bỏ được, không xua đuổi được ám ảnh đó. Ám ảnh về một giấc mộng kỳ diệu tuyệt vời, cũng phải có lúc thức tỉnh. Về một cuộc phiêu lưu lạ lùng kỳ thú, rồi cũng phải có lúc dừng chân. Anh ơi, chúng mình đang đưa nhau lên đỉnh núi cao ngất người. Đời không bao giờ đặt chân tới được. Gần trời, trời đụng đầu anh, trời ở trong mái tóc em, mà anh ôi yếm lùa vào những đầu ngón tay, dịu dàng, ve vuốt. Nhưng rồi chúng ta sẽ phải xuống núi. Anh, chúng ta đưa nhau vào một lãng quên ngây ngất, xóa bỏ trí nhớ, xóa bỏ quá khứ, Nhưng rồi trí nhớ chúng ta sẽ trở lại và quá khứ sẽ hiện hình. Em không biết, anh cũng vậy. Tại sao chuyện đó lại xảy ra? Duyên số, định mệnh. Người thầy tướng ở khu Lăng Ông cam kết đời em sẽ có một sự thay đổi cực kỳ lớn lao. Sự thay đổi ấy em không chịu tin. Thế mà đã đến. Như thế là có định mệnh, có sự xếp đặt của trời. Em không bao giờ hiểu được. Chúng ta hẹn với nhau là chúng ta không trở lại quá khứ. Chúng ta cũng không bao giờ dò hỏi tương lai. Chúng ta chỉ biết sống tận cùng cho những phút giây hiếm quý, vô ngần này. Như thế đẹp biết chừng nào, nhưng như thế cũng não nùng vô tả. Và em nghĩ, em lại muốn chảy nước mắt. Mặt trời chiếu vào đôi mắt trâu đẫm lệ. Anh đã yêu cầu em đừng bao giờ khóc mà. Châu che mặt quay đi, nói lớn như tức giận. Nhưng mà em cứ khóc thì sao? Nhưng mà em cứ khóc thì sao? Nghĩ cho cùng tại sao lại không khóc? Những giọt lệ long lanh như những hạt ngọc trên khóe mắt tuyệt mỹ của Châu không phải là biểu tỏ yếu đuối, một đau khổ tầm thường. Chỉ là nàng sống, sống đẹp, sống đầy quá. Đẹp và đầy thành nước mắt. Mỗi giọt nước mắt là một đài hoa mới nở thơm khu vườn mùa xuân mới của Châu. Cho nên Nguyên đã dịu dàng bảo Châu. Anh cần em không cho em khóc, vì anh không muốn nhìn thấy em khóc. Thế thôi, nhưng anh hiểu, chúng mình tự do hoàn toàn trong tình yêu, tự do với chính tâm hồn mình, tự do với chính tình yêu. Em hiểu anh nói thế nào không? Châu gật đầu, nàng đã hiểu. Nguyên muốn cho nàng hiểu những gì, Nguyên muốn vẽ cho nàng, cho chàng, cả hai, một lối thoát. Có một trở lực nào đó không thể vượt qua được, thì đồng tình và êm ái xa nhau. Có thể làm khác được, thì cứ tự do làm khác. Xa nhau hay gần nhau, cũng thế, suốt đời và mãi mãi thành thực. Nhớ Nguyên đã bảo nàng như một sẵn sò tha thiết. Có một cái mà cảnh ngộ đời sống kẻ khác, dầu có liên kết lại để thành một sức phản chống mãnh liệt, cũng không bao giờ, không thể nào phá vỡ được của chúng ta, đó là tâm hồn của chúng ta. Tâm hồn của chúng ta trao gửi cho nhau, rồi thì tình yêu chúng ta bất diệt ngay ở ngoài ý muốn của chúng ta. Anh biết, anh hằng muốn, thôi, muốn chặt đứt với tình yêu chúng ta. Không phải chỉ một lần, em cũng muốn thế cho nhau. Để cho nhau được bình yên, được sống đều hòa, cuộc sống đều hòa trước đó. Để cho nhau không phải đau đớn, không phải tan nát. Chúng ta muốn thế, nhưng chúng ta không làm được. Tình yêu là con đẻ của tâm hồn chúng ta, nhưng khi nó ra đời rồi thì nó sống đời sống của nó. Nó vượt ngoài ý lực chúng ta, mà chúng ta không làm gì được hết. Chúng ta chấp nhận sự thực tàn nhẫn. Một điều mà anh và em cần phải dặn dò nhau, đừng bao giờ quên, là nếu có phải đi đến cuộc tan vỡ nào, nếu chúng mình phải đi đến bất cứ một thứ quyết định gì, cho dù là khó hiểu, xấu xa đến đâu, thì em phải nhớ, anh phải biết, không một mảy may ngờ vực là vì nhau mà làm, không bao giờ cần phải giải thích nhé. Bóng tối đã xuống hẳn. Những cánh rừng phi lao như rậm rạp và sâu thẳm hơn. Tiếng loài cây khóc lóc bay đầy trong buổi tối miền núi. Châu chỉ cho Nguyên thấy một cảnh tượng đẹp đẽ nàng vừa khám phá thấy. Anh nhìn đi anh. Nguyên nhìn đẹp thật, thật là một cảnh tượng huyền ảo. Sương dâng lên làm mờ những gốc thông muôn triệu. Những gốc thông muôn triệu hình như không còn mọc lên từ đất nữa, mà ngoi lên từ một đại dương sương mù. Một hình ảnh mộng đã thay cho một hình ảnh thực, giữa vùng chơi vơi xanh biếc, vun vút, lùi ngược trước tầm mắt, Nguyên hỏi Châu. Một cái gì thật đẹp, thật cần thiết, đang bị giết chết dần dần và tưởng như không còn nữa trong đời sống của người. Em có biết là gì không? Cái đẹp vẫn còn, không bao giờ có thể hủy diệt. Tình yêu? Không đúng. Tại sao anh? Một bằng chứng chúng ta đang yêu nhau. Thế thì em chịu. Đó là sự mơ mộng. Cái thế giới của cõi mộng cần thiết cho cái thế giới của cõi thực, không biết là ngần nào. Cái thế giới đó đang bị thu nhỏ lại. Người ta không biết mơ mộng nữa, hay mơ mộng thì cũng chỉ là một thứ mơ mộng vần đục. Đời sống mới kéo người ta vào những thực tế tàn nhẫn. Mơ mộng chỉ còn được coi như một triệu chứng yếu đuối, bạc nhược của tâm hồn. Anh nghĩ thế nào? Anh nghĩ hoàn toàn trái ngược lại. Anh nghĩ chúng ta đang mơ mộng sống. Trong một giấc mộng người ta muốn làm gì cũng được. Giấc mộng là hiện tượng tự do tuyệt đối của tâm linh, thực hiện được bất cứ một ham muốn nào, cho dù là ham muốn ấy điên cuồng và phi lý nhất. Châu không nói gì nữa, nàng ngồi xích lại Nguyên. Nguyên cho xe chậm đà, vòng một tay đỡ ngang lấy Châu, kéo nàng lại gần. Châu cảm thấy nàng bé nhỏ quá chừng. Nàng ngoan ngoãn đặt mái tóc vào vai của Nguyên, nép vào chàng. Cặp mắt nàng dịu dàng lắng đọng những ý nghĩ ngọt ngào. Em lạnh. Không anh à. Lát nữa anh đưa thằng em về khách sạn nhé. Vâng, cho anh về nhà anh ngủ. Cả ngày nay anh không ngủ, anh phải ngủ cho đỡ mệt đi. Lúc nào anh ngủ chẳng được. Anh có cả một đời để ngủ, nhưng anh chỉ có một khoảng thời gian để yêu. Em phải ngủ thì có. Về ăn cơm xong rồi đi ngủ sớm đi, nhớ không? Vâng ạ. Một tay quàng nhẹ qua vai Châu, một tay đạp lên tay lái. Nguyên thận trọng điều khiển chiếc xe lượn vòng nhịp nhàng theo những khúc quanh co liên miên không dứt của con đường núi lượn vòng qua những sườn cưa, những ngọn đồi và những cánh rừng thông. Em ngủ một chút nhé. Châu cựa mình và nói nhỏ, giọng nàng trẻ thơ như giọng con nít. Nguyên cúi xuống dịu dàng. Ngủ đi em. Chúng mình đến chết còn yêu nhau phải không anh? Ngủ đi em. Ôm lấy em đi, thật chặt. Nguyên khép lại vòng tay, thật chặt. Thông sao bát ngát đầy trời, ánh đèn pha chiếu sâu vào đêm tối, mỗi phút một dày đặc. Giọng Châu yếu ớt mơ hồ. Anh, gần đến nơi, nhớ đánh thức em dậy nhé. Được, ngủ đi. Châu nằm im, chừng như nàng đã ngủ. Nguyên ôm Châu chặt hơn nữa. Mặt chàng nghiêm trang, đôi mắt nhìn thẳng. Chiếc xe chạy trong đêm núi không phân định. Và thốt nhiên, Nguyên cảm thấy nước mắt chàng từ từ ứa ra. Người đàn ông không bao giờ được mềm yếu, để cho tình cảm đàn áp và lôi cuốn. Nguyên tự nhủ thầm với chàng. Nhưng nước mắt chàng vẫn ứa ra. Đụng tới cái đẹp, vươn tới cái đẹp là ném mình vào một rung động mãnh liệt. Nguyên ôm chặt lấy Châu hơn, hơn nữa. Chàng hôn lên một mái tóc thơm hương, và chàng nghĩ, và theo dõi những ý nghĩ nở hoa trong đầu, như chàng đang nói với Châu bằng thứ ngôn ngữ lặng thầm riêng biệt của tình yêu. Những giọt lệ của chúng ta thực ra không phải là những giọt lệ yếu đau. Chúng ta muốn sống, chúng ta chảy nước mắt, vì chúng ta vừa khám phá được một sự kỳ diệu cho đến trọn đời, còn làm cho chúng ta bàng hoàng, ngây ngất. Hãy cứ xin những tình cờ lạ thường, còn tạo được cơ hội cho chúng ta nhỏ những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt như sương, như mưa, cần thiết cho một khí hậu đời. Đến một đỉnh đèo thấp, trống trải, Nguyên đậu xe lại. Chàng khẽ lay vai Châu. Em, Đến rồi ư anh? Chóng quá vậy. Chưa đến đâu, nhưng em thức dậy mà xem này. Em có ngủ đâu mà anh bảo em thức, em chỉ nhắm mắt thôi. Anh dừng xe lại ở đây làm gì vậy? Cho em nhìn một đường phố. Làm gì có phố, chỉ có thông và rừng. Không phải là một phố của Đà Lạt, mà một phố của trời. Em ra khỏi xe mà xem, em sẽ thấy chúng ta đang đứng giữa một phố của trời. Em đang đứng giữa một bể sao. Châu theo Nguyên ra giữa khoảng trống, gió thổi veo veo và nàng theo Nguyên hướng tầm mắt lên cao, cùng ngây ngất như Nguyên trước cảnh tượng của đêm sao kỳ ảo. Hai người đứng sát vào nhau, cùng tắm gội chan hòa ánh sáng muôn sao đổ xuống. Bỗng một vệt đèn pha quét trên mặt đường, tiếng một chiếc xe hơi đang tới gần. Nguyên kéo Châu vào bờ đường, chiếc xe hiện ra sau một khúc ngoặt. Đó là một chiếc xe frigate màu tím, nó chạy gần tới hai người thì chậm lại, rồi thình lình mở hết tốc lực phóng đi về phía Đà Lạt. Châu cười nói đùa. Suýt nữa thì có tai nạn trên con phố của trời. Em nhìn thoáng thấy một người đàn ông và một người đàn bà, như chúng mình. Chắc cũng là như chúng mình, họ đang yêu nhau, cũng đang đi trong biển sao, cũng đang đi trên một con phố của trời mà họ đã bằng tình yêu mà tìm thấy. Nguyên cười ôm ngang lưng Châu, dìu nàng trở lại xe. Anh cũng nghĩ như vậy. Nếu biết trong xe người đàn ông và người đàn bà là ai, cả Nguyên lẫn Châu đều không thể nào cười vui được nữa. Trên chiếc xe vừa băng qua không phải là tình yêu băng qua, mà là tai họa và bất hạnh. Trên xe không phải là hai người yêu nhau, mà là hai sự khốn nạn đang cùng nhau thực hiện một âm mưu đê tiện. Trên xe vừa băng qua là Thường và mụ Đốc Oanh. Xe chạy được một quãng xa, mụ đàn bà còn ngoái đầu lại. Đúng là chúng nó không? Chạy làm sao được? Sao anh biết? Gì mà anh chẳng biết? Đốt anh đi, lúc nào cũng như là ông tướng vậy đó. Giỏi thật. Ai giỏi? Hai đứa chúng nó dám đi với nhau suốt ngày, coi thiên hạ bằng nửa con mắt. Đứng với nhau trên ngọn đỉnh đồi, tựa vào nhau ngắm nhìn trời cao. Thơ mộng thật đấy. Rồi cho biết xem còn thơ mộng được nữa không? Mụ Đốc Oanh lườm Thường tức tối. Chúng nó thơ mộng với nhau mặc chúng nó, bộ anh ghen à? Ai thèm ghen? Vâng, thì ông không ghen, ông chỉ đau lòng một chút thôi. Câm mồm lại, bộ lại muốn gây chuyện đấy hả? Đã bảo theo dõi chúng nó, nắm đủ bằng chứng, chỉ là để làm xăng ta, bắt của mụ đàn bà giàu có ấy một khoản tiền. Hết mẹ nó cả rồi, còn tiền đâu mà gỡ gạc lại được nữa. Mụ Đốc Oanh đấu dịu. Thì thôi, nhưng liệu có nên cơm cháo gì không? Ăn chắc 100%. Liệu được chừng bao nhiêu? Vài trăm ngàn là ít. Cả hai anh chị đều là thứ máu mặt, chia cho người khác một ít không sao hết ạ. Thật ra trong thâm tâm, chuyện làm tiền đối với Thường chỉ là thứ yếu. Y cũng cần tiền, cho nên phải làm tiền. Nhưng cái mà y muốn chiếm đoạt trước sau vẫn là Châu. Cái thân thể ngà ngọc của nàng đã bao nhiêu đêm gợi lên trong Thường, thành đối tượng của một ham muốn nồng cháy. Ham muốn càng không được thực hiện, càng nung nấu, nó bắt dễ trong Thường như một ám ảnh đêm ngày bắt bám thần trí không rời, làm y khổ sở vật vã âm thầm như chịu đựng một cực hình. Điều ở ngoài mưu tính của Thường là y cố giấu không cho mụ Đốc Oanh biết mà không được. Mụ đàn bà lão luyện tinh đời này chỉ bằng một thoáng ngờ vực lướt qua đã tìm được ra sự thực. Đêm đang ngủ, mụ thức dậy vì những tiếng nhỏ to xì xào giữa Thường và tên bồi phòng ngoài cửa buồng. Thế là mụ sinh nghi. Một bữa Thường đi vắng, mụ gọi tên bồi phòng vào, mụ dọa nạt, rồi vừa dụ dỗ khéo léo, đến nỗi chỉ 15 phút sau, mụ đã biết hết, không sót một chi tiết nào, những điều mụ muốn biết. Thường trở về sau đó, một vụ xô xát dữ dội bùng nổ. Mụ đàn bà nổi cơn ghen tuông ghê gớm, lồng lộn la thét như một con hổ cái. Thường phải một phen thức điên bát đảo, y bịt miệng mụ lại, mụ cắn tay y chảy máu ròng ròng. Sau cùng gã đàn ông phải ôm ghì lấy mụ đàn bà, lại như thế sao? Gã phải dỗ ngọt, phải trần tình, là gã chỉ định theo dõi Châu để làm xăng ta, vì gã biết nàng đã có chồng, chồng nàng là triệu phú, bị tai nạn xe hơi ở đèo Ngoạn Mục và đang nằm điều trị tại bệnh viện Đà Lạt. Mụ Đốc Oanh nghe đã siêu siêu, nhưng vẫn lồng lộn hầm hực. Tại sao anh dám giấu tôi? Giấu gì đâu, anh chưa thích cần phải nói cho em biết. Chưa cần, định lờ luôn chứ gì? Anh táo gan thật, anh cho tôi là con nít hả? Tôi sang ngay buồng con ấy, tôi xé xác nó ra cho anh xấu mặt, cho anh chừa cái thói khốn nạn đi. Thường lại một lần nữa phải trần tình và lại van chí chết, mụ Đốc Oanh đặt điều kiện. Được, đồng ý cho anh đi làm tiền, nhưng anh tính chuyện khác với con đàn bà ấy, thì anh biết tay tôi đấy nha. Em sẽ làm gì? Tôi giết anh. Các đàn ông không cười được nữa, y hiểu người đàn bà, mụ là một con rắn độc, một con hổ cái, mụ không dọa dẫm. Không, nghìn lần không, mụ nói là mụ làm. Thường biết rõ như vậy, mụ Đốc Oanh lại đặt thêm điều kiện. Anh gian lắm, tôi không thể nào tin anh được. Từ nay anh đi đâu, tôi cũng đi với anh đó. Như thế thì lộ hết, thì hỏng hết công việc. Mặc anh. Hay là anh để tôi đích thân làm lấy? Thường chỉ còn nước kêu trời, nhưng cuối cùng y cũng đành nhượng bộ. Buổi sáng Nguyên đón Châu đi xuống Nha Trang, Châu ra khỏi khách sạn giờ nào, lúc nào, Thường và mụ Đốc Oanh đều biết hết. Hai người đưa nhau, bàn nhau có nên đi theo đến cùng không? Và đều thỏa thuận là chỉ nên đón Châu và Nguyên ở lưng chừng đèo Ngoạn Mục, như thế đỡ bị nghi ngờ hơn. Chúng phải chờ cả một buổi chiều, ngồi trong xe đậu kín đáo dưới một bụi cây tùm, cho đến lúc buổi chiều miền núi đã nhạt nắng mới thấy xe Nguyên từ chân đèo đi lên. Thường phóng xe nhanh như tên bắn, về thẳng khách sạn. Y không thấy cần phải theo dõi Nguyên và Châu thêm nữa. Trong lòng y là một cảm giác lẫn lộn, không ra vui, không ra buồn. Vui một phần vì y đã bắt được quả tang Nguyên và Châu, đứng sánh vai nhau, nhìn lên vòng trời sao. Quả tang và y đã mượn ánh đèn chiếu chụp nhanh được hai tấm hình, ghi lại cảnh tình tự. Buồn vì y biết không bao giờ y chiếm được tâm hồn Châu, vì y đã có bằng chứng rành rành là nếu nàng không yêu chồng, nàng cũng đã yêu một người đàn ông khác, và người đàn ông đó không phải là Y. Xe về tới khách sạn, Thường và Mụ Đốc Oanh lên thẳng buồng riêng, ngồi sau cửa kính nhìn xuống. Một nửa giờ trôi qua, rồi hai đứa thấy Chiêu về. Mụ Đốc Oanh nhìn Thường cười nhạt. Còn đau không? Em nói lẩm cẩm gì vậy? Bây giờ chúng mình định sao? Phải làm gì trong trường hợp này? Anh Thường biết rồi, còn phải hỏi nữa à? Thường nằm xuống giường, vắt tay lên trán, ngẫm nghĩ. Mụ Đốc Oanh yên lặng nhìn Thường, thăm dò những phản ứng trên khuôn mặt người tình đã trở thành đồng lõa trong một dự định làm tiền. Một lát Thường ngồi lên. Thôi được, để đến tối. Bây giờ xuống nhà dưới ăn đã đi. Ngồi vào bàn ăn, Thường gọi một chai rượu chát thứ thượng hạng. Mụ Đốc Oanh mỉm cười giễu cợt. Để ăn mừng vụ này hay sao đây? Đúng, để ăn mừng. Uống đi. Hai người bắt đầu ăn thì Châu xuống, ngồi quay lưng lại phía cầu thang mà Mụ Đốc Oanh cũng biết Châu vừa xuống, bởi vì mụ thấy ở phía bên kia bàn, cặp mắt Thường sáng lên và chung quanh nhiều cặp mắt đàn ông không bảo nhau, cùng hướng về cả phía cầu thang như ở phía đó vừa bốc lên một sức thu hút màu nhiệm. Mụ Đốc Oanh quay lại, là đàn bà đang tức tối vậy, mà vẻ lộng lẫy của Châu cũng làm mụ ngây ngất. Châu đi xuống từng bước khoan thai, tưởng như những bậc thang gỗ đã lót một thứ thảm nhung vô hình, làm cho bước chân nàng êm du không tiếng động. Người ta bảo loại nhan sắc tầm thường chỉ làm tươi đẹp cái chung quanh ở một phương diện tầm thường nào đó, nhưng một nhan sắc diễm lệ khác thường thì làm cho chung quanh thay đổi hẳn. Sự đổi thay màu nhiệm này đã có với sự có mặt của Châu. Nàng đẹp kín đáo, nghiêm trang, nhưng tuy thật kín đáo nghiêm trang, mà nhan sắc nàng vẫn như một vì sao rực rỡ và sáng láng vô cùng, làm cho tất cả những nét đẹp ở những khuôn mặt đàn bà khác chỉ còn sáng được thứ ánh sáng nhợt nhạt và thiểu não của một bầy đom đóm. Tối nay, Châu mặc một cái áo dài đen thật đơn giản, một chuỗi hạt trai trắng nằm trên bộ ngực tuyệt đẹp như một niềm kiêu hãnh cách biệt không trộn lẫn. Châu bước từng bước tự nhiên mà uyển chuyển như nàng đang di động trên một phím đàn. Mỗi bước tới là một âm thanh êm ái ngân lên. Căn buồng ăn đang ồn ào chợt im phắc trong khoảnh khắc. Tất cả mọi người không trừ ai đều ngẩn ngơ trong cái nhìn huyền hoặc. Châu biết nàng đẹp, nàng đang đi xuống trước sự chiêm ngưỡng dung nhan của đám đông. Rất thản nhiên, Châu đi tới một cái bàn ở góc phòng. Mụ Đốc Oanh chờ đúng lúc Châu đi ngang qua, mới giả vờ đánh rớt cái khăn ăn xuống đất và cúi xuống nhặt, chắn đối Châu đi tới. Thường giật mình, chưa hiểu Mụ Đốc Oanh giở trò gì, Châu bình tĩnh đứng lại. Mụ Đốc Oanh cầm trên tay chiếc khăn vừa nhặt lên mỉm cười. Xin lỗi bà. Không dám à? Bà đi chơi mới về. Sự ngạc nhiên khiến cho Châu nhận ra người đàn ông ngồi chung bàn với người đàn bà lạ mặt là Thường. Nàng tái người, nhưng cố gắng giữ được nét mặt bình tĩnh. Thưa bà, tôi không hiểu. Tôi nói bà đi chơi mới về, cuộc đi chơi thật đẹp và thơ mộng, phải như thế không, thưa bà? Châu không trả lời, đi thẳng lại chỗ bàn bỏ trống. Nàng ngồi xuống, quay lưng lại, nhắm mắt, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, sáng suốt, cho đầu óc. Trong nàng là một trạng thái bàng hoàng đớn đau đến cực điểm. Thì ra, Thường và cả mụ đàn bà nữa đã biết nàng đi chơi với Nguyên. Chúng ở đâu? Tại sao chúng biết? Hay là chúng đã theo dõi mà cả Nguyên và nàng đều không hay? Chết thật! Châu hoang mang cả tâm thần. Tự nhủ với nàng là không được lộ vẻ bối rối ra ngoài mặt. Châu ngồi thẳng người, và khi người bồi bàn đến, nàng cầm thờ thực đơn, chọn món ăn.